Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, 450, chương 450, lao cố thủ hộ. Hoàng Siêu vẫn đứng không nhúc nhích, thoạt nhìn tựa hồ là dáng chống đỡ cùng với chính mình không thể hạ. Lăng Vũ Hàm tại hắn phía sau phát sinh tiếng kêu hoảng sợ. Hoàng Siêu, Hoàng Siêu. Nói liền muốn nhào tới, Hoàng Siêu không thể không di động thân thể một cái, tiếp tục che ở nàng và sát thủ trong lúc đó. Hoàng Siêu, không được, Lăng Vũ Hàm phát sinh một tiếng kêu khóc, không biết còn tưởng rằng Hoàng Siêu đem nàng thế nào. Ngắn ngủi mấy giây, thương ra tay trong súng đại bộ phận viên đạn, hắn tuy là chiếm thượng phong tuyệt đối, lại như cũ cẩn thận. Cho mình để lại một ít bảo hiểm. Hoàng Siêu chứng kiến đối phương lãnh tĩnh cùng cẩn thận, tâm lý không khỏi cảm thấy tán thưởng. Đối thủ đều là não tàn đương nhiên thuận tiện, bất quá nhiều lần liền sẽ để người cảm thấy phiền chán. Súng này tay biểu hiện ra rất mạnh chuyên nghiệp tố chất, lại là hắn có thể ung dung đối phó. Hoàng Siêu cảm thấy địch nhân như thế không sai. Ta không sao, Hoàng Siêu thanh âm ổn định nói rằng. Lăng Vũ Hàm nghe được thanh âm của hắn, ngẩn ra, nàng nghe ra Hoàng Siêu trung khí 10 phần, giống như là một cái người khỏe mạnh, nhưng là điều này sao có thể? Hoàng Siêu bị người đánh thật nhiều thương, dù cho ám kình có thể căng thẳng bắp thịt đề cao phòng ngự, khoảng cách này cũng đã sớm đánh vào nội tạng trong. Hoàng Siêu một tay vẫn che ở trước mặt, sát thủ ở làm liền một mạch tiến công về sau, đối với mình chiến quả cũng cảm thấy hoài nghi. Ở nơi này ngắn ngủi tẻ ngắt bên trong, Hoàng Siêu tay trái ở trên người phất qua, sau đó đem tay bình thân, mở ra lòng bàn tay xuống phía dưới. Đinh đinh đang đang, viên đạn đánh trên mặt đất, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Lăng Vũ Hàm cảm thấy chính mình chưa từng có đã nghe qua dễ nghe như vậy thanh âm. Nàng ý nghĩ đầu tiên chính là Hoàng Siêu chặn viên đạn, như vậy thì tốt. Nàng tạm thời đã vô tâm suy nghĩ Hoàng Siêu vì sao có thể làm được bước này. Viên đạn đã biến hình, đánh trên mặt đất, giống như là trọng chùy đập vào sát thủ tâm lý. Hắn lúc này bị to lớn kinh hãi bao phủ, thập nã cửu ổn tiến công, hết thảy đều như vậy như ý. Sau đó đối diện nam nhân tựa như một mặt tường thành chặn tất cả. Không phải, so với hắn tường thành càng kiên cố hơn, bởi vì viên đạn cũng không có ở trên người hắn lưu lại cái động khẩu. Ta, hắn vô ý thức cầm lấy súng, chuẩn bị đá bồi, là lần nữa nếm thử giết chết Hoàng Siêu, vẫn là giết chết hắn phía sau nữ nhân, hay hoặc là móc súng tự sát. Hắn cuối cùng chưa hoàn thành tự lựa chọn. Hoàng Siêu giống như là một đạo bóng dáng chợt xuất hiện tại bên cạnh hắn. Rắc rắc tiếng vang bên trong, sát thủ cánh tay cầm súng triệt để bẻ gãy, màu trắng cốt cha từ trong bắp thịt đâm đi ra. Cả người hắn bị cự lực đụng lên, trên không trung bay qua 5-6 thước khoảng cách, nặng nề mà dán tại hành lang trên vách tường. Sát thủ ngất đi, đối với hắn tới thu, mất đi ý thức thật sự là một chuyện hạnh phúc sự tình. Hoàng Siêu, Hoàng Siêu ngươi có sao không? Lăng Vũ Hàm mang theo tiếng khóc nức nở, từ phía sau lưng ôm lấy hắn, vô lực chuyển tới trước người, vừa liếc mắt liền thấy trước ngực hắn y phục lộ ra cái động khẩu. Nàng theo bản năng tự tay đi sờ, Hoàng Siêu nói ra. Bình tĩnh a, Lăng Vũ Hàm, ta không sao. Lăng Vũ Hàm giống như là bị hỏa thiêu đến, cấp tốc rút tay trở về. Hai người giữa bầu không khí đang từ từ ấm lên. Hoàng Siêu lại đi tới sát thủ bên cạnh, quan sát một chút chính hắn mặt mũi. Hắn ở hai chỗ tư liệu bên trong chưa từng thấy qua cái này nhân loại. Sợ rằng không phải là cái gì địch quốc đặc công. Ta ở Thiên Hương Hoa Viên lọt vào đấu súng, điều một đội người đến, ta phụ trách cùng cảnh sát địa phương bộ phận môn hiệp điều. tiếng súng vang sáng, phải có không ít người nghe được. Một lát sau, bảo an mới, chỉ có, San San tới chậm, Lăng Vũ Hàm tức giận quát. Các ngươi làm sao hiện tại mới đến? Các ngươi chính là chỗ này sao giữ gìn an toàn sao? Tên sát thủ này, làm sao có thể hỗn đến dưới đất xe Cari? Bảo an lại không phải người ngu, nghe được phía dưới có tiếng súng, nhất định phải bần thần một hồi mới đến. Sát thủ lưu lại viên đạn, nói không chừng chính là vì vội vàng chạy tới người chuẩn bị. Các loại, chờ, bọn họ chứng kiến bên tường biến thành một bãi đống bùn nhão sát thủ. Đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng Siêu khuyên nhủ, Lăng Vũ Hàm, đừng sinh khí, nhân chi thường tình mà thôi. Lăng Vũ Hàm kỳ thực không phải một cái tánh xấu người. Nhưng là nàng mới vừa đã trải qua một phen to lớn phập phồng. Nàng tại nơi phút chốc không chút nghi ngờ. Hoàng Siêu đã vì nàng ngăn cản thương hy sinh. Cái loại này vạn niệm câu hôi cảm giác. Quả thực để cho nàng không thể chịu đựng. Hướng bảo an phát hỏa. Kỳ thực chỉ là bởi vì trong lòng nàng sợ hãi và nghĩ mà sợ. Lăng Vũ Hàm chỗ ở Thiên Hương Hoa Viên. Rất nhanh bị xe cảnh sát. Xe cứu thương cùng hắc sắc xe có rèm che vây quanh. Mặc y phục hàng ngày. Vẻ mặt nghiêm nghị Diệp Thanh Ảnh, không nhìn Lăng Vũ Hàm trợn mắt, thật chặt đi theo Hoàng Siêu bên cạnh, ngươi bây giờ lại sẽ bị người ám sát. Quá nguy hiểm, loại tình huống này, ta phải cam đoan an toàn của ngươi. Đây là ta chỗ chức trách, ngươi có thể đi tìm trưởng phòng khiếu nại. Thế nhưng trước đó, ta phải thiếp thân bảo hộ ngươi. Hoàng Siêu nói, cảm ơn ngươi bảo hộ. Bất quá ngươi xem không được, tao ngộ nguy hiểm là tên sát thủ kia. Trưởng phòng nói với ta một ít ngươi sự tình, ta sẽ mau sớm nghĩ biện pháp. Thế nhưng gần nhất một tuần, ta tinh lực không đủ để hoàn thành trị liệu. Diệp Thanh Ảnh không muốn người khác nhắc tới chuyện thương tâm của nàng. Nàng lạnh lùng nói ra, ta rất khỏe, mặc kệ Trịnh trưởng phòng nói với ngươi cái gì. Vậy cũng là bọn họ hiểu lầm. Người trạng thái không tốt lắm. Hoàng Siêu nói một câu. Cũng sẽ không khuyến. Hắn tiếp cận 200 điểm thân thể tố chất. Có thể ngạnh kháng tiểu khẩu kính súng ống xạ kích. Chỉ là y phục hư hao. Tự thân không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng là tại hắn không có nguyên lực tình huống bên dưới. Hắn thật đúng là nan y chữa Diệp Thanh Ảnh vấn đề. Đến khi hắn nguyên lực khôi phục, Hoàng Siêu triển hiện trị liệu, thủ đoạn, tuyệt đối sẽ vượt quá Trịnh Hảo nhưng ý liệu. Lăng Vũ Hàm ngồi ở một chiếc cục cảnh sát trên xe. Trả lời cảnh sát vấn đề, Lưu cục trưởng cũng chạy tới. Hắn sợ nói ra, hoàn hảo các ngươi không có việc gì. Trời ạ, dĩ nhiên xuất hiện loại tình huống này. Bên ngoài có một cảnh sát ló đầu vào. Lưu cục. Chúng ta muốn đem tội phạm đưa đi y viện, thế nhưng quân đội cũng phái người qua đây, muốn đem người kia mang đi. Người xem việc này, Lưu cục trưởng nói, để bọn họ mang đi đi. Chuyện này chúng ta đưa đến một cái phối hợp tác dụng. Tiểu Dương, căn dặn người phía dưới, miệng lao một điểm, chuyện ngày hôm nay không nên nói lung tung. Hoàng Siêu người lãnh đạo tay. Từng cái an bài nhiệm vụ xuống phía dưới, tên sát thủ này đưa đi một nhà thanh danh không hiển hách y viện. Nhưng kỳ thật cùng hai chỗ không hề cạn quan hệ, cảnh sát cũng đồng dạng an bài nhân thủ. Lưu cục phái một cái tín phục, cùng hai chỗ bên kia lẫn nhau câu thông, tổ chức cộng đồng điều tra, bị hại nhân Hoàng Siêu, Đường Hoàng đảm nhiệm chuyên án tổ cố vấn. Bởi vì tên sát thủ kia được cứu sau khi tỉnh lại. Còn cần Hoàng Siêu tự thân xuất mã. Hỏi, tình tiết vụ án a thực sự là phiền phức. Hoàng Siêu ở trong lòng thầm nghĩ. Ta lần này trở về vẫn chạy ngược chạy xuôi. Không có một yên ổn thời điểm. Sát thủ không có thổ lộ cái gì tin tức hữu dụng. Hắn chỉ biết người trung gian tin tức. Người trung gian manh mối gián đoạn. Hoàng Siêu muốn theo đuổi cha được, chính là lớn số lượng nhân lực tìm kiếm loại trừ thăm viếng. Loại thời điểm này, căn bản không có cái gì suy luận đột nhiên thông suốt. Trên thực tế nào có trùng hợp nhiều như vậy kẽ hở? Chính là dựa vào đại lượng nhân lực đi điều tra, biển rộng tìm kim giống nhau nỗ lực, sau đó mò được có giá trị manh mối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.